Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 192 vượt xa người thường phát huy. Từng tiếng đêm quen thuộc đến không cần hồi ức ca từ sướng xuất khẩu. Nam Hy lồng ngực buồn đau, phảng phất là sướng đến quá dung sức, lại phảng phất đến từ thân thể bản năng đau. Trong đầu không chịu khống chế xuất hiện từng màn hồi ức, tóc mái che mặt mày. Mang màu đen đại gọng kính tự ti thiếu nữ, mỗi lần một mình ở trong phòng, ở không ai trên ban công, lần lượt luyện thanh luyện tập trời xanh này bài hát, đem đầy ngập bị đoạt tự nghĩ ra ca khúc phẫn nộ khổ sở. Cùng với hy vọng đều ký thác trong đó, nàng ngón giọng yêu Việt, thanh tuyến hoàn mỹ, duy nhất không đủ chính là tiếng Anh không tính đặc biệt lưu loát. Điểm này thượng, Nam Hy vừa lúc có thể đến bù. Làm địa cầu Nam Thị đại tiểu thư, Kiêu Long bộ đội đội trưởng, vô luận là ứng đối thượng Lưu Yến Hội, vẫn là nước ngoài đặc thù bất luận cái gì thời điểm, đều yêu cầu các quốc gia ngôn ngữ có thể nhẹ nhàng khống chế. Nam Hy linh hồn tự tin cùng tài hoa, phối hợp nguyên chủ thân thể ký ức, tạo thành một bài hát sướng xuất siêu càng trong trí nhớ nguyên chủ hiệu quả. Này lại là ngươi chấp niệm chi nhất sao? Nam Hy nội tâm thở dài một hơi. Hoàn toàn mặc kệ thân thể tình cảm mãnh liệt, vì nguyên chủ hoàn thành cái này chấp niệm, nàng muốn ở trên sân khấu ca hát, muốn đem trời xanh này bài hát sướng ra tới, làm mọi người nghe thấy, không cần từ bỏ, chúng ta đều còn trẻ, chúng ta còn có thể bay lượn, xa biên một mảnh trời xanh như vậy mở mang, khiến cho phong mang đi sở hữu khổ sở, a tương đương, sướng tới rồi cuối cùng, Nam Hy trực tiếp đem tiếng Anh phiên dịch thành tiếng Trung. Giống nhau sướng đến không hề không khỏe cảm, bàn bạc đến vô cùng thích hợp. Cuối cùng dư thanh ở Nam Hy gần như khàn khàn thanh tuyến hạ, theo nhạc đệm dần dần suy yếu. Liễu Tư Tư cương đứng ở tại chỗ, Nam Hy chậm rãi đứng thẳng vừa mới sướng đắc dụng lực uốn lượn thân hình, thần sắc căng chặt lạnh băng. Quý Mặc Sâm nhìn nàng ánh mắt một thâm, đoan trang Nam Hy sắc mặt, mày dần dần nhăn lại tới. Hiện trường vẫn là không có thanh âm. Quý Mặc Sâm lạnh lùng một câu môi, nâng lên tay, bang, bạch bạch hắn tiếng vỗ tay vang lên, bừng tỉnh mọi người, người chủ trì ở tai nghe nhận được mệnh lệnh, bay nhanh trở lại sân khấu thượng, tươi cười đầy mặt, cảm tạ Liễu Tư Tư giám khảo cùng tuyển thủ Nam Hy cho chúng ta mang đến khuynh tình biểu diễn. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch, lúc này, hiện trường người xem mới vang lên kịch liệt vỗ tay thanh, người chủ trì ở vỗ tay chung. Khách khách khí khí thỉnh Liễu Tư Tư trở lại chính mình giám khảo tịch thượng. Cái này dưới bậc thang đến một chút không cho thống khoái. Ít nhất là cái bậc thang. Liễu Tư Tư một lần nữa sửa sang lại hảo mặt bộ biểu tình. Trở lại chính mình giám khảo vị thượng. Chờ hiện trường vỗ tay hơi chút ngừng nghỉ một ít sau. Mở miệng nói, Nam Hy sướng đến không tồi. Thực không tồi, chờ tiết mục sau khi chấm dứt. Chúng ta có thể nhiều giao lưu giao lưu. Về sau có cơ hội làm sư tỷ muội liền càng tốt, có phía trước bị đối phương hạ bộ trải qua. Nam Hy một chút không cảm thấy hiện tại Liễu Tư Tư nói là hảo tâm. Hướng chỗ hỏng tưởng nói, lại là cho ta hạ bộ, ngươi ấy vào tiền bối thân phận mời ta ký hợp đồng công ty. Ta không đáp ứng nói liền lại là cậy mới mà ngạo đi. Cảm ơn Liễu lão sư, Nam Hy chiều Liễu Tư Tư phương hướng nhẹ giọng đáp. Nàng không có biểu hiện đến quá hưng phấn, nhưng mà khóe mắt ửng đỏ, ánh mắt thanh triệt, so với kích động phản ứng thoạt nhìn còn càng chân thành chút. Liễu Tư Tư cầm microphone tay buộc chặt, nàng không sợ Nam Hy không cho chính mình mặt mũi, ngược lại hỉ mà nhạc thấy Nam Hy có thể biểu hiện ra bất mãn. Hiện giờ Nam Hy phản ứng mới làm nàng thật sự kiêng kỵ. Siêu Việt 18 tuổi nữ hài tử siêu nhiên bình tĩnh cùng với ẩn nhẫn. Đã trở mặt quan hệ các nàng, Nam Hy nếu là ghi hận nói, Liễu Tư Tư gắt gao nhìn chằm chằm Nam Hy đỏ lên đôi mắt, lại ở trong lòng cấp Nam Hy bỏ thêm một cái nhãn. Thiện kỹ thuật diễn, điểm này, nếu là bị Nam Hy đã biết nói, nhất định phải kêu oan. Nàng đôi mắt đỏ lên, tuyệt đối không phải vì đối phó Liễu Tư Tư, vì nữ nhân này đi khóc, đối Nam Hy mà nói là ủy khuất chính mình. Hảo. Hảo, Liễu Tư Tư không hề xem Nam Hy, tầm mắt vừa chuyển liền dừng ở Liễu Khê trên người, không nhẹ không nặng huấn một câu, Khê khê, ngươi xem giống nhau kêu khê khê. Ngươi liền so ra kém nhân ra. Về sau nhớ rõ nhiều học học. Lời này vừa ra, lại là một đạo siêu cấp tin nóng. Không chờ đại gia nhiều suy đoán, Liễu Khê đã đem đáp án hô lên tới. Tỷ, ta biết rồi. Nam Hy lợi hại mọi người đều biết. Ta vẫn luôn đều ở hướng nàng học tập tỉ muội. Người chủ trì tận chức tận trách kéo không khí. Liễu Khê tuyển thủ thế nhưng cùng Liễu lão sư là tỉ muội. Liễu Tư Tư cười nói. Không sai, ta cái này muội tử cá tính hào cường. Phi nói muốn dựa vào chính mình thực lực cùng nỗ lực đi lên tới. Ta cùng nàng nói có thể trực tiếp ký hợp đồng. Nàng còn không vui, liền chúng ta quan hệ đều bị nàng gạt. Ở thi đấu kết thúc phía trước đều không chuẩn ta nói ra đi, tỷ. Liễu Khê ngượng ngùng hô. Ngươi đừng nói nữa, Liễu Tư Tư một trận sùng nịch cười. Một hồi tỷ muội dốc lòng, lại tình thâm tiết mục. Nam Hy nhíu mày, thân thể không dễ phát hiện rất nhỏ run rẩy. Nhìn chằm chằm vào nàng xem Quý Mặc Sâm không tự giác đi theo nhíu mày. Từ khách quý tịch rời đi, phía dưới Trịnh Hoa Bân lập tức đón nhận hắn. Sau đó đem mới vừa được đến tin tức nói cho Quý Mặc Sâm ân y trực. Quý Mặc Sâm trong mắt lãnh quang khiếp người, trước một hồi thứ tự bị người thao tác liền tính, lần này lại có người hộp tối thao tác, thật đem hắn đưa người chết sao? Trịnh Hoa Bân vừa thấy Quý Mặc Sâm sắc mặt liền minh bạch, không cần Quý Mặc Sâm mở miệng thuyết minh, đã nói, boss yên tâm, nam tiểu thư tất là đệ nhất danh, đây là ca sướng thi đấu. Không phải khổ tình phát sóng kịch, Quý Mặc Sâm lãnh đạm nói. Trịnh Hoa Bân nhìn mắt trên đài đang ở giảng thuật chính mình trải qua Liễu Khê. Vì đối phương bi ai một tiếng, ấn phân phó đi làm việc. Đương Liễu Khê nói, ta biết ta so đại bộ phận người may mắn rất nhiều. Ta có cái giàu có gia đình, có làm nghệ thuật ra cha mẹ cùng tỷ tỷ. Ta so người khác có nhiều hơn lối tắt có thể đi. Nhưng là càng là như vậy, ta càng là muốn càng nỗ lực mới được. Ta muốn cho yêu ta nhân vì ta cảm thấy kiêu ngạo. Ta muốn cho mọi người nhìn đến. Ta thành công không phải dựa quan hệ. Không phải dựa bối cảnh. Ở các nàng phía sau màn hình lớn đã xuất hiện 5 cái tuyển thủ đầu phiếu số lượng. Trước mắt số phiếu đã thực rõ ràng phân ra thứ tự. Nam Hy số phiếu tối cao. Tiếp theo là Trương Tiêu Vũ. Sau đó là Liễu Khê, Tô Ly. Cuối cùng là Trương Tuệ. Đột nhiên, Liễu Khê số phiếu đột nhiên tăng trưởng, tốc độ mau đến giống như hỏa tiễn, ngắn ngủn vài giây liền vượt qua Trương Tiêu Vũ, ngay sau đó truy đuổi Nam Hy, đưa lưng về phía màn hình Liễu Khê tự nhiên nhìn không tới. Liễu Tư Tư xem đến rõ ràng, nàng mí mắt bất an nhảy nhảy, vốn dĩ dựa theo Liễu Tư Tư bọn họ kế hoạch, Nam Hy ở băng linh sự tình thượng phạm vào nhiều người tức giận. Nàng điểm bị kéo thấp thực bình thường không phải sao? Một tân nhân fan sao có thể cùng Amelia so sánh với? Đáng tiếc Liễu Tư Tư xem thường Nam Hy, liền đi tìm hiểu một chút Nam Hy tâm đều không có. Chưa từng tưởng một cái 18 tuổi nữ hài tử có thể tại đây loại dưới áp lực còn có thể vượt xa người thường phát huy. Phát huy đến so bất luận kẻ nào đều hảo. Lúc này nhìn thành tích thượng, Liễu Khê số phiếu đuổi theo Nam Hy, nàng bỗng nhiên hối hận lên, lời nói ngoài lề, hôm nay là 520, chỉ nghĩ nói ra câu kia thường thường lời nói, ta yêu ngươi, ngươi đâu, hết chương.